Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 508. Chương 508 có một bút đại sinh ý. Mù Thanh Thiền ở Cổ Diễm Sư Phó Đốc Xúc Hạ. Ở 3 tháng trước cũng đã bước vào cấp Đại Sư Thực Văn Sư Hàng Ngũ. Phía dưới như vậy Thực Văn Phù, chỉ cần có tài liệu, nàng tùy ý là có thể luyện chế. Đang ngồi người cũng có chút tâm động, tăng lên linh thực tam thành lực lượng. Ở trong chiến đấu tác dụng chính là phi thường đại. Phía dưới kêu giới đã vượt qua 100 vạn linh ngọc. Những cái đó đệ tử mới không khỏi từ bỏ. Mù Thanh Thiền cũng mới phát hiện nguyên lai cấp đại sư thực văn phù như vậy đáng giá. Mù Thanh Thiền thực mau đem phòng ngoại người hầu kêu tiến vào. Mù tiểu thư còn có cái gì phân phó sao? Mù Thanh Thiền nghĩ nghĩ nói. Phía dưới hàng đấu giá chung còn có chút cái gì? Này, người hầu dừng một chút nói. Đấu giá hội có quy định, muốn biết phía dưới hàng đấu giá, yêu cầu tiêu tiền mua danh sách mới được nhiều ít linh ngọc. Mù Thanh Thiền đã đoán được, 1 vạn linh ngọc một phần, nhưng áp trục tam kiện bảo bối không thể tiết lộ, người hầu trả lời. Mù Thanh Thiền lấy ra 1 vạn linh ngọc nói, cho ta tới 1 phần, ở đây đệ tử thấy thế đều nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Đại ma vương quả nhiên vẫn là như vậy phá sản a. Theo đấu giá hội tiến hành, hạ phẩm hàng đấu giá không phải là có thể chậm rãi công bố. Hà tất lại đi tiêu phí 1 vạn linh ngọc, người hầu tươi cười đầy mặt, trực tiếp liền lấy ra chuẩn bị tốt 1 phần quyển sách đưa qua. Mù tiểu thư nếu là có việc, còn có thể tiếp tục phân phó ta trước đừng lui ra. Ta nhìn xem danh sách, nếu là bên trong có muốn đồ vật, khả năng còn muốn phiền toái người hỗ trợ đổi điểm linh ngọc. Mù Thanh Thiền nâng nâng tay. Không thành vấn đề, ta liền ở chỗ này chờ, người hầu trên mặt tươi cười càng sâu. Vừa rồi Mù Thanh Thiền giao dịch đồ vật chính là đạt tới 100 vạn linh ngọc. Hắn cũng có chịu thành, tự nhiên hy vọng nàng lại tiếp tục nhiều bán điểm money. Mù Thanh Thiền lật xem 1 lần bán đấu. Giá vật phẩm quyển sách. Phát hiện trong đó vài dạng đồ vật là chính mình nhu cầu. Bất quá phỏng chừng giá cả cũng sẽ rất cao. Nếu là ở mặt khác thời điểm, nàng có lẽ sẽ lựa chọn điệu thấp một ít, đỡ phải bị mặt khác thế lực lớn nhớ thương thượng. Nhưng trải qua lãnh gia thông sát lệnh lúc sau, toàn bộ đại lục thế lực hiện tại đều đã biết chính mình tồn tại. Chú ý độ cũng phi thường cao, đều như vậy cao điệu, nợ nhiều không lo. Nàng liền lại cao điệu điểm đi, mấy thứ này dù sao đều là nàng chân chính có nhu cầu. Một hồi coi như làm hành động theo cảm tình cùng lãnh gia lại đoạt một đoạt. Thuận tiện còn có thể đánh đối phương mặt, các ngươi đấu giá hội bán ra cấp đại sư thực văn cùng dược tê tài liệu sao? Hoặc là ta hiện tại muốn tặng đồ bán đấu giá, còn có thể thêm đến đi vào sao? Mù Thanh Thiền ý vị thâm trường hỏi. Người hầu dừng một chút, ngẩng đầu thấy Mù Thanh Thiền thần sắc thực nghiêm túc. Mù tiểu thư, cái này ta không có quyền hạn quyết định, không bằng ta đem quản sự gọi tới. Hành, ngươi liền nói cho hắn có một bút đại sinh ý. Mù Thanh Thiền gật gật đầu. Chờ người hầu đi ra ngoài, Mù Thanh Thiền liền đem kia phân bán đấu giá danh sách đưa cho những người khác truyền đọc. Semonser này danh sách ở đấu giá hội bắt đầu trước sẽ cung cấp cấp tam đại đế quốc cùng 7 đại. Thế gia cao tầng, rốt cuộc hậu kỳ hàng đấu giá này đó gia tộc mới là mua sắm chủ lực. Cũng muốn làm cho bọn họ nhiều chuẩn bị chút linh ngọc. Đang ngồi thuộc về tam đại đế quốc cùng 7 đại thế gia đệ tử đều là xem qua danh sách. Bởi vì lần này Mù Thanh Thiền là đi theo thủy nước mũi đại đế tới. Bởi vậy phong thần còn không có tới kịp nói cho nàng. Bất quá bán đấu giá danh sách thượng còn có hàng đấu giá sử dụng. Phong thần cũng không ngăn cản Mù Thanh Thiền mua. Hiện tại 1 vạn linh ngọc đối bọn họ tới nói thật không tính cái gì. Thiền Thiền nhìn chúng kia vài món. Phong thần mở miệng hỏi. Vừa vặn quyển sách truyền đọc xong còn trở về. Mù Thanh Thiền liền mở ra nhất nhất chỉ cấp phong thần xem. Này vài món ta đều muốn, mặt khác đệ tử lực chú ý cũng tập trung ở nàng đầu ngón tay chỉ vào. Quyển sách thượng, nghe nói sau đều nhịn không được một đầu hắc tuyến. mấy thứ này bọn họ cũng muốn a. Khá vậy muốn mua nổi mới được. Hết chương.